Tam Man Hoang Bộ Lạc, chương 189, Huyết Chú, góc truyện audio.com, chấm, một tiếng ngâm sướng trầm thấp vang lên, khàn khàn, âm u, mang đến cho người ta một cảm giác sợ hãi không gì bằng. Chỉ thấy thú nhân tế ti kia không ngừng cầu nguyện, hai tay ngưng tụ ra một đoàn ánh sáng kỳ lạ, rót vào trên tế đàn, một cảnh tượng quỷ dị xuất hiện. Khối máu trên tế đàn đột nhiên bùng cháy, hóa thành một ký hiệu huyết sắc kỳ dị, lộ ra khí tức quỷ quyệt khó lường. Linh hồn huyết chú, đi, quát khẽ một tiếng, máu trên tế đàn đã hoàn toàn cháy thành tro bụi, tiếp đó hóa thành một cái ký hiệu huyết sắc quỷ dị nhảy lên. Tế ti khoanh tay nhẹ nhàng chỉ một ngón tay, chú văn huyết sắc bỗng nhiên lóe lên một cái rồi biến mất không còn tăm hơi. Phảng phất như thể trước giờ chưa từng xuất hiện. Lúc này, trong một hang động bên ngoài Bách Man Sơn, Cổ Trần ngồi đó xếp bằng. Cả người từ trên xuống dưới tràn ngập từng đạo chiến khí u tối. Các vết thương trên người đã biến mất, khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Cho dù là thương tổn bên ngoài cơ thể, hay là ở thương tổn bên trong, toàn bộ đều đã hồi phục. Tất cả tinh khí thần đều đạt đến đỉnh điểm, thậm chí bởi vì lần này bị thương sau khi khôi phục lại. Nhục thân, tu vi, linh hồn đều có tinh tiến. Nhục thân vốn đã đạt tới mức cực hạn, bước một chân vào ngưỡng cửa cấp bậc tiên thiên chân thể. Hiện tại càng tiến thêm hơn, lúc nào cũng đều có thể đột phá. Chẳng qua có một cái hạn chế, giống như cần phải đánh vỡ vật cản nào đó. Cổ Trần hiểu trong lòng, đó là nhất định phải độ kiếp mới có thể đánh vỡ hàng rào này. Nói cách khác, muốn đột phá đẳng cấp nhục thân, nhất định phải dẫn động công năng độ kiếp của hạt châu thần bí. Tiến hành độ kiếp lần thứ hai mới được. Phù, cuối cùng đã khôi phục. Sau hồi lâu, Cổ Trần bỗng nhiên mở hai mắt. Hai tia điện đỏ thẫm lóe lên một cái rồi biến mất. Phảng phất như có từng tia hồ quang điện đang giao thoa. Lần khôi phục này, làm cho chỉnh thể thực lực của hắn có một chút tinh tiến. Nhục thân đã tiến không thể tiến. Trừ phi độ kiếp, tu vi có tiến bộ không nhỏ. Chiến khí càng thêm cô đọng. Về phần linh hồn cũng có đột phá không ít. Bên trong tử phủ, hai hắc động linh hồn xoay chậm chậm, phóng xuất ra lực thôn phệ khủng bố. Vì sao lại có linh cảm không lành nhỉ? Người Cổ Trần run lên. Không khí chấn động, trong lòng có một cảm giác bất an. Máu huyết theo bản năng bắt đầu sôi trào. Dường như có một nguy hiểm nào đó đang đến gần. Nhưng không chờ hắn suy nghĩ kỹ càng, chỉ thấy trước mắt bỗng nhiên có một đạo huyết quang bay tới. Tốc độ cực nhanh, hầu như không cách nào bắt được tung tích của nó. Đó là một cái ký hiệu màu đỏ máu lộ ra một loại lực lượng đáng ngại. Nguy hiểm, đó là cái gì? Cổ Trần trừng hai mắt, máu trong cơ thể sục sôi. Chiến khí gào thét, chỉ tiếc căn bản không có cách nào ngăn cản ký hiệu huyết sắc kỳ dị này. Phập, chỉ thấy ký hiệu huyết sắc lóe lên, xuyên qua chiến khí đang ngăn cản trực tiếp chui vào trong mi tâm Cổ Trần. Phóng thẳng đến bên trong linh hồn tử phủ. Tiêu rồi, Cổ Trần sắc mặt đại biến. Chỉ cảm thấy một luồng lực lượng âm lãnh quỷ dị tràn vào thức hải. Không kịp nghĩ ngợi nữa, tâm thần lập tức chìm vào bên trong tử phủ. Thức hải, trong linh hồn tử phủ. Một ký hiệu huyết sắc xông vào, dẫn đến chấn động to lớn. Toàn bộ tử phủ chấn động. Ký hiệu huyết sắc nọ mau chóng phóng tới linh hồn thể trong hắc động linh hồn. Mang theo một loại khí tức âm u lạnh lẽo. Đó là huyết chú. Vù, giờ phút này, linh hồn thể trong hắc động bỗng nhiên mở mắt. Đúng lúc nhìn thấy một cái ký hiệu huyết sắc lao nhanh tới. Hơi biến sắc, lục đạo luyện hồn, ma diệt, Cổ Trần hét lớn. Linh hồn thể phóng ra một ánh sáng chói lòa mãnh liệt. Sau lưng hai vòng ánh sáng chấn động, hai cái hắc động linh hồn đột nhiên ngăn ở trước mặt. Tiếng vang ầm ầm truyền khắp thức hải tử phủ, gây nên sóng gợn to lớn, tựa như khai thiên tích địa, hỗn độn sụp đổ. Cái ký hiệu huyết sắc kia cực kỳ quỷ dị, ẩn chứa lực lượng bất tường âm lãnh. Ầm một tiếng, ký hiệu vọt vào trong hắc động linh hồn. Vậy mà suýt chút nữa đã đánh tan hai cái hắc động linh hồn, khiến cho linh hồn thể của Cổ Trần cũng hơi rung động. Sắc mặt Cổ Trần thay đổi liên tục, hai tay đan nhau đánh ra từng đạo quang mang. Đó là ảo nghĩa lục đạo luyện hồn thuật. Sau lưng hai cái vầng sáng phi lên, dung nhập vào trong hắc động linh hồn. Ngay lập tức hai cái hắc động linh hồn chớp mắt dung hợp làm một, hóa thành một cái hắc động càng kinh khủng hơn, xoay tròn ù ù, tản ra sức mạnh hủy diệt khủng khiếp. Cạch cạch cạch, cách chương.